Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 87, Tiến Công. Cứ việc lúc trước Klopp nói chuyện rất cường ngạnh, nhưng là mọi người phổ biến cho rằng, MU là còn mạnh hơn Liverpool một chút, vô luận là cái này mùa giải đội bóng tính ổn định. Song phương tại công thủ hai đầu biểu hiện, vẫn là tại bảng điểm số bên trên. Đều rất rõ ràng đó có thể thấy được. MU là còn mạnh hơn Liverpool. Klopp tại phòng thay quần áo nói chuyện. Các truyền thông cũng không biết hắn giảng thứ gì. Bởi vậy, tại lúc trước dự đoán bên trên, rất nhiều người đều suy đoán Liverpool hẳn là sẽ tại sân nhà đặt chân ở phòng thủ. Thông qua Coutinho, Sturridge, Firmino cái này ba tên kỹ thuật. Tốc độ đều tốt cầu thủ thông qua phản kích đi uy hiếp MU cầu môn. Nhưng khi tranh tài ngay từ đầu, mọi người phát hiện, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Klopp nói tiến công chính là tiến công. Căn bản cũng không phải là cái gì đạn khói. Liverpool thu được mở bóng quyền. Bọn hắn mượn kéo cầu liền tổ chức một nhóm tiến công. Liverpool tiến công tốc độ cực nhanh trực tiếp. Sturridge đem cầu về sau một chuyền. Ngay sau đó Coutinho, Sturridge, Firmino ba mũi tên tề phát, trực tiếp hướng MU vùng cấm địa bên trong vọt tới. Mà MU cầu thủ thì là tại kéo cầu về sau. Tuyến tiền đạo liền vượt trên nửa trang. Đi áp back Liverpool giữa trận cầu thủ. Lucas nhận banh về sau. Lý Thanh Sơn liền khí thế hùng hổ vọt lên. Lucas cũng không có bị Lý Thanh Sơn khí thế hù đến. Hắn rất bình thường ung dung tiếp tục truyền về cho hậu vệ trung tâm Sako. Lý Thanh Sơn lách qua Lucas, tiếp tục hướng Liverpool tuyến hậu vệ bên trên đè lên. Hắn là đè vào phía trước nhất tiền đạo, đội lên đối phương tuyến hậu vệ đi lên mới có thể để cho uy hiếp của hắn tối đại hóa. Sako không có chờ Lý Thanh Sơn đi lên, liền đem banh phân cho hậu vệ trái Moreno. Moreno đem cầu hướng phía trước truyền cho Im Chiêm. Tranh tài đến bây giờ vị trí cũng còn tính bình thường. Tiết tấu cũng không nhanh không chậm. Thẳng đến Im Chiêm nhận banh về sau. Hắn quay người trực tiếp thả một cái truyền xa. Cái này vừa vội lại nhanh truyền xa chính xác tìm được tại đường biên cao tốc chen vào Coutinho. Valencia tại đuổi sát Coutinho. Song phương tốc độ không kém bao nhiêu. Bất quá cuối cùng vẫn trước khởi động Coutinho trước lấy được cầu. Ngay sau đó là Coutinho tại đường biên biểu diễn. Hắn liên tục động tác giả về sau hồ bên trong cắt. Tại vùng cấm địa phía bên phải biên giới bên trên. Đem cầu nghiêng truyền đến mặt khác một bên nhỏ vùng cấm địa. Coutinho liên tục dẫm tại xe công thức 1. Hắn thoảng qua Valencia. Hắn tại ngẩng đầu quan sát. Hắn truyền bên trong. Firmino. Sướng ngôn viên thanh âm ở chỗ này đột nhiên cất cao 8 độ. Mặc kệ là MU hay là Liverpool mà fan bóng đá đều bị một tiếng này tiếng giống dọa đến nhịp tim nhanh chóng nhảy lên. Máy quay phim ống kính tùy tùng Coutinho chuyền bóng, chuyển rời đến nhỏ vùng cấm địa bên trái vị trí. Coutinho chuyền bóng vô cùng xảo trá, bóng đá mang theo mãnh liệt đường vòng cung, vòng qua trước điểm Hume, trung lộ La Hoác. Cùng bên trong thu được vùng cấm địa nội Sam cùng phòng thủ Ranieri. Firmino ở phía sau điểm đã dương cung lắp tên. Đón hướng hắn bay tới bóng đá chính là một cước. Firmino sút gôn. Đang giải thích viên tiếng gào thét bên trong. Firmino chân phải chính MU bàn chân rắn rắn chắc chắc rút trúng bóng đá. Một cước góc độ nhỏ khoảng cách gần nổ bắn ra. De Gea vốn là tại góc gần phòng bị Coutinho đột phá sút gôn. Cùng tại trung lộ Sturridge, mà Coutinho chuyển bên trong về sau. De Gea quyết định thật nhanh, lập tức hướng một bên khác di động. Tại Firmino sút gôn thời điểm, De Gea vừa mới từ trước điểm rút lui đi qua. Cơ hồ ngay tại Firmino sút gôn đồng thời, De Gea bản năng phản ứng dương lên cánh tay. Dùng hết khả năng mở rộng mình phòng thủ diện tích. Firmino đang giải thích viên kéo dài thanh âm gào thét bên trong. Firmino sút gôn như là ra khỏi nòng như đạn pháo. Hướng cầu môn phun ra mà tới. De Gea chỉ cảm thấy cánh tay mình tê dần. nhưng là đáy lòng của hắn lại cuồng hỉ. Chạn, bóng đá đánh vào De Gea nâng lên trên cánh tay, sau đó bay ra xà ngang. De Gea vận khí không tệ. A, nhìn trên đài một mảnh to lớn tiếng thở dài. De Gea, quá nguy hiểm. De Gea cứu vãn MU. De Gea cản ra Firmino khoảng cách gần nổ bắn ra. Đây cơ hồ là một cái tất dẫn bóng cơ hội. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Liverpool liền dẫn đầu làm khó dễ. Firmino bỏ qua một lần cơ hồ là tất dẫn bóng cơ hội. Klopp ở một bên gấp trực nhảy. Hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng chúc mừng dẫn bóng. Cái nào nghĩ đến bóng đá lại bị ngăn cản ra. Liền ngay cả phía sau hắn huấn luyện viên Tịch cùng ghế dự bị đều là một mảnh ôm đầu tiếc nuối. Liền huống chi bỏ lỡ Firmino. Brazil người nằm sấp trên đồng cỏ dùng sức vỗ mặt cỏ. Tại Firmino sút gôn thời điểm, bay người lên đến chắn chói mắt nhưng vẫn là chậm một bước. Ranieri lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút ở đây bên ngoài lanh lợi bóng đá. Firmino linh hoạt vị trí chạy hoàn toàn đem hắn hất ra. Trận banh này nếu như bị đối phương đánh vào đi, đây cũng là mình nồi a. MU đám cầu thủ nhao nhao tiến lên vuốt De Gea tóc. Nếu như không phải De Gea, trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. De Gea cũng có chút lòng còn sợ hãi. Bất quá hắn rất nhanh chấn định lại. Chỉ huy đội bóng bên trong cấm khu phạt góc phòng thủ vị trí. Liverpool phạt góc cũng bị De Gea lấy xuống. Sau đó De Gea đem cầu túi trong ngực. Một tay ép xuống. Ra hiệu đội bóng trước ổn một chút tiết tấu. Đối phương vừa mở trận liền chế tạo một lần cơ hồ là tất dẫn bóng cơ hội. Để MU cầu thủ cũng không thể không thận trọng đối đãi. Bất quá cái này mùa giải không ưỡn lên thắng lợi để MU cầu thủ đối với mình tràn đầy lòng tin. Thận trọng đối đãi cũng không có nghĩa là bọn hắn liền muốn trước tiến hành phòng thủ. Đợi đến tất cả cầu thủ đều rời khỏi ở ngoài vùng cấm về sau. De Gea đem cầu đặt ở vùng cấm địa. Nhìn một chút Lý Thanh Sơn vị trí. Trực tiếp một cái đá mạnh. Hướng Lý Thanh Sơn trên đỉnh đầu đá vào. Tại hoàn thành phạt góc phòng thủ về sau, Lý Thanh Sơn liền xoay người chạy về phía trước. Đường De Gea đá mạnh kéo lúc đi ra. Lý Thanh Sơn đã chạy đến bên trong vòng vị trí. Đối mặt Lý Thanh Sơn, Liverpool giữa trận không có một cầu thủ có thể chống lại. Lý Thanh Sơn đánh đầu một điểm. Đem cầu đưa đò cho đường biên chen vào Mata. Mata cũng không có lấy cầu hướng về phía trước, mà là đem cầu dừng ở dưới chân, chờ đợi Valencia vị trí chạy. Valencia đường biên chen vào tới. Liverpool hậu vệ trái Moreno đuổi theo thật sát. Chỉ là Mata cũng không có đem cầu truyền cho Valencia, mà là tại Moreno bị Valencia kéo ra về sau. Chính Mata dẫn bóng hướng trung lộ bên trong cắt. Lucas giết tới, chuẩn bị cắt đứt Mata bên trong cắt tuyến đường. Mà ngay tại dẫn bóng bên trong cắt Mata thì là trên Lucas đến về sau. Chân trái đem cầu túi ra một cước đường vòng cung. Vòng qua Lucas, tìm được một bên khác. Di Maria. Di Maria dẫn bóng hạ ngọn nguồn. Hắn tới gần ranh giới cuối cùng. Chuyền bên trong. Lý Thanh Sơn. A. Đáng tiếc. Lý Thanh Sơn đánh đầu đánh vào trên xà ngang. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Song phương liền ngươi tới ta đi. Riêng phần mình chế tạo một cái rất có uy hiếp tiến công. Song phương đều tại tiến công bên trên không giữ lại chút nào a. Đánh đầu không có kết quả Lý Thanh Sơn cũng có chút tiếc nuối. Hắn lắc lắc đầu. Quay người đi về. Mà Liverpool vùng cấm địa bên trong. Sako cùng thi ngươi cổ ngã sấp xuống tại vùng cấm địa bên trong còn không có đâu. Tại hai tên hậu vệ trung tâm giáp công dưới, Lý Thanh Sơn không thể đem cầu đỉnh bên trong cầu môn. Nhưng là Liverpool hai tên hậu vệ trung tâm xác thực bị Lý Thanh Sơn đỉnh té xuống đất bên trên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.